Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, thứ 116 chương đệ muội hảo dũng mãnh, thừa dịp người tới còn chưa tới trước mặt, Mộ Dung Cửu Nguyệt cẩn thận quan sát hắn một phen, chỉ thấy người tới vóc người cao to cao ngất, một thân bạch y như tuyết, tức khắc tóc dài đen nhánh chỉ ở phía trước dùng bạch ngọc quan bó đỉnh. Còn lại phân nửa thì như mực sắc thác nước như nhau. Rối tung ở sau lưng, ở đó hai đạo đen đặc mày kiếm dưới, là một đôi trong trẻo chiếu nhân con ngươi, lộ ra ẩm ướt nhu hòa quang mang, đang nhìn hướng bọn họ thời gian, mang theo mỉm cười thân thiện. Đây là một dịu dàng tựa gió xuân như nhau nam nhân. Tin mỗi một cái thấy hắn nhân, đô hội không tự chủ được với hắn tâm sinh thiện cảm, y rõ ràng nhìn còn có một chút cách. Trong chớp mắt, bọn họ đã đến trước mắt, Dạ Kinh Lâu bước ra một bước, và hắn đúng rồi một quyền. Sau đó, hai nam nhân liền tới một đại ô mani kiêu tử Hàn cười vang nói. Tiểu tử ngươi, mệnh còn rất lớn, vậy mà rất qua đây, lập tức. Ánh mắt của hắn đang nhìn hướng Dạ Kinh Lâu phía sau Mộ Dung Cửu Nguyệt và trong ngực nàng Tiểu Tiêu Tiêu lúc, hắn lại dẫn chế nhạo bồi thêm một câu. Không chỉ mệnh đại, phúc khí cũng đại, Dạ Kinh Lâu cười nói. Đấy là đương nhiên, đến, ta đến giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này chính là thê tử ta, của nàng đạo hiệu gọi Không Lo. Đây là ta nhi tử, Dạ Tiêu, nhũ danh Tiêu Tiêu, bữa ăn khuya. Kiều Tử Hàn vừa nghe tên này, lăng một chút, liền phốc xích một tiếng bật cười. Ta nói Kinh Lâu hiền đệ, ngươi tên này đạt được cũng quá có tài nghệ, ngươi cứ như vậy đói quá sao? Vậy mà cấp nhi tử thủ cái danh cũng gọi là bữa ăn khuya. Dạ Kinh Lâu như cười như không liếc Mộ Dung Cửu Nguyệt liếc mắt một cái. Đang nhìn đến Mộ Dung Cửu Nguyệt thiếu trên mặt kia bị lây một mặt đỏ bừng lúc. Đáy lòng càng là vui. Bất quá, ở nhà mình huynh đệ trước mặt, hắn hay là muốn bảo vệ một chút nương tử mặt, thế nào cũng không thể nói cho người khác biết, đây là nhà hắn nương tử thủ tên đi. Dạ Kinh Lâu chiều Kiều Tử Hàn ngạo kiều hư lạnh nói. Người này sẽ không hiểu thưởng thức đi. Dạ Tiêu, cũng không là ngươi này cật hóa cho rằng bữa ăn khuya. Là thằng thượng cửu thiên tận trời cái kia Tiêu. Ngốc hóa, Kiều Tử Hàn một quyền đập qua đây. Người mới là ngốc hóa. Ngốc hóa, một tiên tư tuấn giật, một tiên tư lãnh ngạo. Hai nam nhân vậy mà đô phá công. Sẽ ở đó lý ngươi một quyền ta một quyền giao khởi tay đến. Mộ Dung Cửu Nguyệt và Lệ Như Báo chờ người cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Dạ Kinh Lâu mặt khác một. Mặt, theo hắn và Kiều Tử Hàn hỗ động chung, có thể nhìn ra được. Hai người bọn họ cảm tình khẳng định phi thường tốt, nguyên lai. Hắn ở huynh đệ của mình trước mặt, là như thế rộng rãi, như thế rộng rãi, như thế yêu cười, may mà nàng còn vẫn cho là, hắn ở bên ngoài chính là cái mặt tê liệt đâu. Hai nam nhân tượng đứa nhỏ như nhau ngoạn náo loạn một trận sau. Lúc này mới tiến lăng ba các đại đường ghế trên, Mộ Dung Cửu Nguyệt và Kiều Tử Hàn lại chính thức thấy qua lễ hậu. Kiều Tử Hàn cũng rộng rãi cho Mộ Dung Cửu Nguyệt và Tiểu Tiêu Tiêu hai mẹ con một người một quà gặp. Mặt, là một hộ thân ngọc bội. Mộ Dung Cửu Nguyệt vừa nhìn kia xanh biếc ngọc bội thượng thấu ra tới nồng đậm tiên khí. Liền biết đây là nhất kiện thứ tốt. Hộ thân tiên bội a, có vật này, phàm giới tu sĩ nhất thời hồi lâu đô không thể gây thương tổn được bọn họ. Nàng và Tiểu Tiêu Tiêu an toàn cũng có bảo đảm. Mani Mộ Dung Cửu Nguyệt trịnh trọng nói thanh cảm ơn. Tiểu Tiêu Tiêu cũng theo nãi thanh nãi khi chắp tay nói tạ. Tạ tạ bà bá, kia đáng yêu tiểu bộ dáng, chọc cho Kiều Tử Hàn thẳng lạc, kìm lòng không đậu vươn tay, sờ sờ Tiểu Tiêu Tiêu đầu. Hảo hài tử, thật ngoan, để tỏ lòng chính mình lòng biết ơn. Mộ Dung Cửu Nguyệt riêng lấy ra trong không gian tốt nhất linh trà hòa đặc chế điểm tâm đến gọi. Kiều Tử Hàn, Kiều Tử Hàn vừa quát dưới, cảm giác được trong trà mặt nồng đậm linh khí. Nhẹ a một tiếng, không nghĩ đến, này phàm giới vậy mà cũng có như thế thượng đẳng linh trà. Lâu đệ, người này là từ đâu nhi làm ra? Ở ý thức của hắn lý, tượng này chờ thêm phẩm linh trà. ngay cả tiên giới cũng không thông thường, càng đừng nhắc tới phàm giới nơi này. Cho nên, Kiều Tử Hàn tiềm thức cho rằng, này linh trà nhất định là Dạ Kinh Lâu làm tới. Hắn hoàn toàn chưa từng nghĩ, này đẳng cấp linh trà, sẽ là Mộ Dung Cửu Nguyệt không gian sản xuất ra, cùng Dạ Kinh Lâu căn bản không quan hệ. Dạ Kinh Lâu đương nhiên không có khả năng nói với Kiều Tử Hàn Minh nơi đến. Chỉ là ngạo kiều hư âm thanh nói, có người uống có người ăn là được, lấy ở đâu nhiều như vậy vấn đề. Ngươi lần này xuống, không phải là chuyên tới tìm ta đi. Nói đến chính sự, Kiều Tử Hàn cũng chỉnh chỉnh sắc mặt, tìm ngươi là chủ yếu sự. Mặt khác cũng xuống bên này tìm ít đồ, Dạ Kinh Lâu vi chợt nhíu mày. Tìm được chưa? Kiều Tử Hàn gật gật đầu. Tìm được, ngươi đâu? Nghe Dạ Lan đã nói mặt trên chuyện đi. Tính toán lúc nào cùng ta trở lại. Dạ Kinh Lâu trầm ngâm bất quyết. Kiều Tử Hàn nhìn Mộ Dung Cửu Nguyệt và Tiểu Tiêu Tiêu liếc mắt một cái. Tựa là hiểu hắn khó khăn chia lìa, toại cũng đề nghị, người nếu như không nỡ đệ muội và Tiêu Tiêu, cùng nhau mang về chính là, Dạ Kinh Lâu cười khổ một cái. Ta là nghĩ dẫn bọn hắn đi, thế nhưng, Mộ Dung Cửu Nguyệt lập tức nhận lời của hắn. Ta không muốn cho hắn thêm phiền, Kiều Tử Hàn có chút ngoài ý muốn nhìn nàng một cái. Như cười như không hỏi, người sẽ không sợ hắn hồi thượng giới, sẽ không rồi trở về. Mộ Dung Cửu Nguyệt mỉm cười, nếu là hắn bất nhớ kỹ mẹ con chúng ta lưỡng, vậy ta còn muốn hắn làm thậm. Này trên đời tam chân cóc khó tìm, hai cái đùi nam nhân, nhưng khắp nơi đều là. Kiều Tử Hàn sửng sốt sau, liền cao giọng cười to, ha ha ha ha, lâu đệ a, đệ muội tính tình này. Hảo dũng mãnh a, đủ cay, cũng đủ vị, ta thích. Dạ Kinh Lâu hoành hắn liếc mắt một cái. Muốn ngươi thích làm chi? Nàng có ta thích là được. Ngươi thiếu ở này tự mình đa tình. Kiều Tử Hàn bị hắn một sặc. Lúng túng sờ sờ mũi. Cười chuyển đề tài. Kia tối hôm nay ngươi sẽ cùng đệ muội hảo hảo thương lượng một chút. Sáng mai, chúng ta liền khởi hành về đi. Dạ Kinh Lâu khẽ lên tiếng. Ân, ánh mắt của hắn nhìn về phía Mộ Dung Cửu Nguyệt và Tiểu Tiêu Tiêu lúc. Lại tràn đầy yêu bất xá, thực sự bất muốn rời đi bọn họ đâu. Hắn vốn cho là, hắn có thể tại hạ giới hào hào cuộc sống một khoảng thời gian. Nhưng bây giờ loại tình huống này dưới, hắn bất đi lại không được. Ông ngoại, bà ngoại hòa cậu bọn họ, đều đang chờ hắn trở lại đâu. Mà càng làm cho hắn bất an chính là... Mộ Dung Cửu Nguyệt mặc dù đánh chính là không muốn trở thành vì hắn liên lụy cờ hiệu. Đã nguyên nhân chân chính, sợ là nàng còn chưa có chân chính tiếp nhận hắn, không có chân chính đưa hắn để vào trong lòng, cho nên mới cảm thấy, như vậy tách ra một chút cũng tốt, nếu như hắn không có nghĩ sai, chỉ cần hắn bất dây dưa nàng, sợ rằng nàng còn sẽ cảm thấy, liền nàng và Tiểu Tiêu Tiêu hai mẹ con sống qua ngày. Không ai quản thúc, ngược lại càng thêm tiêu dao khoái hoạt đâu. Không thể không nói, Dạ Kinh Lâu đoán chúng Mộ Dung Cửu Nguyệt trong lòng suy nghĩ. Nàng xác thực chính là muốn như vậy, Mộ Dung Cửu Nguyệt vẫn cảm thấy, bên người hơn một người nam nhân, ở cho nàng giúp đỡ đồng thời, nhưng cũng làm cho nàng nơi trốn bị quản chế, hành sự cực kỳ bất tiện, đây đối với kiếp trước vẫn lẻ loi một mình lưu lạc. Đã tự do tản mạn quen nàng đến nói, thật là có điểm không có thói quen, bên người thường bạn một người nam nhân, nàng cảm thấy, cả đời này có Tiểu Tiêu Tiêu, nàng liền thỏa mãn, cũng sẽ không lại cô độc, còn nam nhân, có hay không đô không sao cả, của nàng loại này không sao cả tư tưởng, chính là Dạ Kinh Lâu sở lo lắng, cho nên hắn đang suy nghĩ, hắn có phải hay không ở trước khi đi. Cho nàng lưu chút gì niệm tưởng, làm cho nàng lại cũng quên không nhớ được hắn. Ân, hắn quyết định, đêm nay xuất kích, nhất định phải đem nàng bắt. Hết chương.